Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 630, lần nữa tao ngộ bất tử huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 630, lần nữa tao ngộ bất tử huyết tộc. Một phương hướng khác, luyện khí chiến sĩ tại Xích Xí Nha Bầy trong mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một quyền đánh đi ra ngoài tựu có vài chục đầu Xích Xí Nha biến thành tử thi. Theo giữa không trung rơi xuống dưới đến. Mộc Linh Hy thi triển ra Huyền Thiên Băng Hoàng pháp tướng, cực lớn băng hoàng hư ảnh đem thân thể của nàng bao khỏa, phóng xuất ra một cỗ cực hạn hàn khí, đem chung quanh Xích Xí Nha hoàn toàn đông thành tượng băng. Bành bành, đông cứng hàn băng bên trong Xích Xí Nha từ phía trên không rớt xuống, giống như là như mưa đá mùa hè tại mặt đất ném ra nguyên một đám hố to. Xông ra Xích Xí Nha Bầy vây quanh, Mộc Linh Hy hóa thành một đạo linh xảo thân ảnh, cầm trong tay một thanh màu trắng thánh kiếm, phi tốc một kiếm đâm về Xích Xí Nha Vương trên lưng Huyết Nha Vương. Băng Hoàng pháp tướng hình thành hư ảnh, chân có cao vài chục trượng, so Xích Xí Nha Vương thân hình còn muốn cực lớn. Băng hàn khí tức bạo phát đi ra, đem Xích Xí Nha Vương ngọn lửa trên người áp chế xuống dưới. Một băng một hỏa lưỡng cỗ lực lượng lập tức muốn đụng vào nhau. Bốn cực hỏa long, Huyết Nha Vương hừ lạnh một tiếng, đem pháp trượng giơ lên, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra bốn đầu thân hình cực lớn hỏa long. Mỗi một đầu hỏa long đều có trăm trượng trường, vạc nước như vậy trắng kiện, sinh ra bốn chỉ móng vuốt sắc bén, điên cuồng hướng Mộc Linh Hy công kích đi qua. Huyết Nha Vương không chỉ có chỉ là ngự thú sư, càng là một vị 44 giai cao giai hỏa hệ tinh thần lực đại sư. Oanh, điều thứ nhất hỏa long đụng vào Huyền Thiên Băng Hoàng pháp tướng thượng diện, lập tức hình thành một cỗ cường đại trùng kích lực, chấn đắc Mộc Linh Hy toàn thân khí huyết sôi trào, ngực truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Không thể không nói, 44 giai cao giai tinh thần lực đại sư hoàn toàn chính xác có được tương đương cường đại lực công kích. Bản thân thực lực gần với ngư long thứ 9 biến thánh thể. Mộc Linh Hy hiện tại mới ngư long thứ 5 biến tu vi. Chính diện cùng Huyết Nha Vương giao thủ, tự nhiên chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Ầm ầm, mặt khác ba đầu hỏa long đồng thời công kích đi qua. Mặc dù Mộc Linh Hy có được thánh thể pháp tướng, cũng bị đánh cho bay ngược trở về. Yết hầu ngòn ngọt, khóe miệng chảy ra một đạo vết máu. Thật cường đại pháp thuật, Mộc Linh Hy sắc mặt có chút tái nhợt, chân khí toàn thân một mảnh hỗn loạn. Lúc trước, Mộc Linh Hy cùng Trương Nhược Trần liên thủ giết chết băng ma thời điểm, còn không có cảm thấy tinh thần lực đại sư có bao nhiêu lợi hại. Cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện trước kia đối với tinh thần lực đại sư nhận thức quả thực 10 phần sai. Nàng cùng Trương Nhược Trần sở dĩ có thể giết chết băng ma, hoàn toàn tựu là từ vừa mới bắt đầu, băng ma đã bị mặc vào lưu tinh ẩn thân y Trương Nhược Trần ngăn chặn. Dùng một loại đánh lén cùng ám sát phương thức, làm rối loạn băng ma tiết tấu. Hơn nữa, băng ma bên người, cũng không có võ giả thủ hộ. Có thể nói, băng ma liền một cái nguyên vẹn pháp thuật đều không có thi triển đi ra, đã bị hai người bọn họ giết chết. Huyết Nha Vương tinh thần lực cường độ cùng băng ma tương đương không có mấy. Tuy nhiên lại có được một chỉ thực lực có thể so với ngư long thứ 9 biến tu sĩ tọa kỵ. Xích Xí Nha Vương, có Xích Xí Nha Vương thủ hộ, Mộc Linh Hy muốn tới gần Huyết Nha Vương đều là một việc khó. Chớ nói chi là muốn giết chết Huyết Nha Vương. Đương nhiên, nàng cũng thành công đem Huyết Nha Vương khiên chế trụ, khiến cho hắn không có cách nào đi cứu viện đế nhất. Vì Trương Nhược Trần tranh thủ thời gian, vừa rồi Huyết Nha Vương thi triển ra bốn cực hỏa long, gần kề chỉ là nhị cấp pháp thuật. Giờ phút này, Huyết Nha Vương trên người tinh thần lực chấn động trở nên càng thêm mãnh liệt. Phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều mãnh liệt chấn động, hướng hắn hội tụ đi qua, bắt đầu ngưng tụ uy lực càng cường đại hơn ba cấp pháp thuật. Bát cực hỏa long, dùng Huyết Nha Vương thân thể làm trung tâm, một cái linh khí tiền qua lăng không đản sinh ra đến. Linh khí không ngừng chuyển hóa làm hỏa diễm, ngưng tụ thành hỏa long hình thái. Ngao, nương theo rồng ngâm âm thanh theo linh khí tiền qua trong vang lên. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, 8 đầu hỏa long đang tại trên bầu trời phi hành, tản mát ra cường đại hủy diệt chi lực. 44 giai cao giai tinh thần lực đại sư thi triển đi ra 3 cấp pháp thuật, chỉ là xa xa nhìn lại tựu làm cho người cảm thấy vô cùng khủng bố. Hoàn toàn miểu sát một vị ngư long thứ 9 biến cường giả. 8 đầu hỏa long bạo phát đi ra khí thế, đúng là đem tiên thiên băng hoàng đều đè chế xuống dưới. Làm cho Mộc Linh Hy không ngừng hướng về sau rút lui. Trương Nhược Trần vừa mới đem như ý bảo bình thu hồi, ánh mắt liền hướng xa xa Huyết Nha Vương nhìn lại, chứng kiến Mộc Linh Hy tình thế nguy hiểm, lập tức duỗi ra một ngón tay về phía trước một điểm. Không gian băng tháp, không gian mãnh liệt chấn động, xôn xao một tiếng, Huyết Nha Vương hướng trên đỉnh đầu không gian bắt đầu sụp xuống. Xé rách ra từng đạo thật dài vết rách, lập tức bạo liệt thành không gian mảnh vỡ. Ầm ầm, cường đại không gian phong bạo, hình thành một cái đường kính tầm hơn 10 trượng vòng xoáy khổng lồ, tạo thành một cỗ hủy diệt xé rách lực lượng, lập tức liền đem 8 đầu hỏa long tịch cuốn vào. Mặc dù là dùng Huyết Nha Vương tu vi, cũng là quá sợ hãi, lập tức đem ra sử dụng Xích Xí Nha Vương hướng xa xa cấp tốc bỏ chạy. Xích Xí Nha Vương tốc độ tương đương kinh người, hai cánh mở ra, tự bay ra hơn 10 dặm, rất xa tránh đi sụp xuống không gian. Dù vậy, Xích Xí Nha Vương như trước hay vẫn là bị sụp đổ không gian đánh trúng phần đuôi, gặp trọng thương, nó nửa cái thân hình hoàn toàn trở nên huyết nhục mơ hồ. Một chiêu không gian băng tháp, đem hơn 300 chỉ Xích Xí Nha mang tất cả đi vào. Lập tức huyết nhục bay tứ tung, đợi đến lúc không gian một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bầu trời chỉ là bay thấp hạ trên đất màu hồng đỏ thẫm quạ mao. Không gian lực lượng, thật không ngờ đáng sợ. Huyết Nha Vương thập phần khiếp sợ, cảm giác được sau lưng lạnh cả người. May mắn kịp thời tránh đi, bằng không hắn rất có thể đã hài cốt không còn. Thẳng đến lúc này, Huyết Nha Vương rốt cục bày chính thái độ, không dám tuy nhỏ xem Trương Nhược Trần. Tuy nhiên, trong lòng của hắn đối với không gian lực lượng có chút kiêng kỵ, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi thi triển đi ra không gian lực lượng, cũng không gì hơn cái này. Chỉ cần lão phu tốc độ đầy đủ nhanh, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta." Chấm, Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, nói: "Tốc độ của ngươi có thể thật là nhanh." Bá, đột nhiên, Trương Nhược Trần thân hình theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đứng tại Huyết Nha Vương hướng trên đỉnh đầu, ngón tay hướng phía dưới vung lên, đem một đạo dài 5 mét không gian liệt phùng chém xuống. Tốc độ thật nhanh, không, dùng tu vi của hắn, không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, nhất định là mượn nhờ nào đó bảo vật. Huyết Nha Vương phản ứng cũng là cực nhanh, ngay tại Trương Nhược Trần biến mất lập tức, Huyết Nha Vương lập tức điều động tinh thần lực, toàn thân tuôn ra hỏa diễm, đem thân thể bao khỏa, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc hào quang, hướng phía bên phải liền xông ra ngoài. Huyết Nha Vương tuy nhiên hiểm lại càng hiểm đào tàu, Xích Xí Nha Vương lại không có vận khí tốt như vậy. Phốc, không gian liệt phùng rơi xuống suy sụp, đem Xích Xí Nha Vương thân thể xé rách thành hai nửa. Máu tươi tựu như thác nước bình thường, rơi hướng mặt đất. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ Huyết Nha Vương thực lực cường đại, chính là vì như thế mới sẽ trực tiếp sử dụng cường đại nhất chiêu thức cùng hắn giao thủ. Hắn bây giờ có thể đủ thi triển đi ra mạnh nhất chiêu thức, dĩ nhiên là không gian lực lượng. Không thể cho Huyết Nha Vương hoàn thủ cơ hội, nhất định phải toàn lực đưa hắn áp chế. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, chứng kiến Xích Xí Nha Vương bị không gian lực lượng giết chết, Huyết Nha Vương cảm thấy vô cùng đau lòng. Đem Xích Xí Nha Vương bồi dưỡng trở thành ngư long thứ 9 biến man cầm, Huyết Nha Vương cũng không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên cùng tinh lực, lại không nghĩ rằng lại có thể biết chết ở một cái tiểu bối trong tay. Dùng Huyết Nha Vương hiện tại tuổi thọ, như thì không cách nào đột phá trở thành tinh thần lực bán thánh. căn bản không cách nào nữa bồi dưỡng được một con cá long thứ 9 biến man cầm. Trong lòng của hắn hận ý, tự nhiên là đạt tới tột đỉnh trình độ. Tiểu bối, ngươi đã chọc giận lão phu. Hôm nay, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Huyết Nha Vương đang muốn điều động tinh thần lực, thi triển ra cao cấp pháp thuật, lại phát hiện Trương Nhược Trần lại đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, không gian lần nữa xé rách mà khai. Thật dài không gian liệt phùng, hướng hắn bay đi. Đáng giận, Huyết Nha Vương chỉ phải lần nữa tránh né, không dám cùng không gian liệt phùng ngạnh bính. Kỳ thật, Huyết Nha Vương tu vi vượt xa Trương Nhược Trần, nhưng là đã bị không gian liệt phùng uy hiếp, lại như thế nào đều không thể đem bản thân lực lượng thi triển đi ra. Chỉ phải không ngừng trốn tránh. Trong nội tâm tự nhiên là vô cùng biệt khuất. Không có biện pháp, ai kêu Trương Nhược Trần xuyên có lưu tinh ẩn thân y, có thể bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Càng trong tay nắm giữ không gian lực lượng. Quả thực tựu là tinh thần lực đại sư khắc tinh. Luyện khí chiến sĩ đem rất nhiều xích xí nha giết chết, lưu lại một địa tử thi, lao đến, một quyền đánh hướng Huyết Nha Vương ngực. Hỏa diễm chi tướng, Huyết Nha Vương cánh tay vung lên, sử dụng tinh thần lực, tại trước người của hắn, ngưng tụ thành một đạo màu hồng đỏ thẫm bức tường lửa. Bành, luyện khí chiến sĩ lực lượng cường đại cỡ nào, dày đặc bức tường lửa, gần kề chỉ là chặn một cái nháy mắt, đã bị đánh nát. Hóa thành từng đoàn vụn vặt hỏa diễm tứ tán đã bay đi ra ngoài. Cực lớn sắt thép nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào Huyết Nha Vương ngực, đem Huyết Nha Vương đánh cho đã bay đi ra ngoài. Nếu như Huyết Nha Vương thật sự chỉ là một cái tinh thần lực đại sư, như vậy, luyện khí chiến sĩ một quyền, đủ để đem thân thể của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Sự thật lại không phải như thế. Huyết Nha Vương hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ thế. Thế nhưng mà cũng không có lập tức chết đi. Ngược lại, thân thể của hắn đã xảy ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Huyết Nha Vương toàn thân làn da, hoàn toàn trở nên màu đỏ như máu. Trong cơ thể huyết dịch, rất nhanh chảy xuôi, tựa như có một nhánh sông tại trong cơ thể của hắn lưu động. Phát ra, ào ào, thanh âm, ai đều không ngờ rằng Huyết Nha Vương trong cơ thể lại hội tản mát ra mạnh như thế thịnh huyết khí, làm cho Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đều thầm giật mình, coi chừng đề phòng. Bá, đột nhiên, Huyết Nha Vương trên lưng dài ra một đôi huyết dực, theo trên mặt đất bay lên, dùng tốc độ cực nhanh, hướng xích xí Nha Vương thi thể bay vút đi qua. Huyết Nha Vương hai tay, dài ra sắc bén móng vuốt, xé mở trong đó nửa chỉ xích xí Nha Vương huyết nhục, hé miệng lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh, bắt đầu nuốt hấp xích xí Nha Vương trong cơ thể huyết dịch. Mộc Linh Hy trừng lớn một đôi xinh đẹp tinh mâu, hoàn toàn bị khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao đột nhiên tầm đó Huyết Nha Vương tự biến thành một giống như này dữ tợn khủng bố quái vật? Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, không tốt. Lại là bất tử huyết tộc, luyện khí chiến sĩ mau ra tay, đem nó đánh chết, không thể để cho nó nuốt hấp xích xí Nha Vương huyết dịch. Nhận được mệnh lệnh, luyện khí chiến sĩ lập tức xông tới, một quyền đánh về phía Huyết Nha Vương sau lưng. Bá, Huyết Nha Vương tốc độ lại nhanh đến cực điểm, hai chân đạp một cái, giống như huyết quang đồng dạng, theo trên mặt đất sông bay lên, rơi xuống cách mặt đất trăm trượng cao không trung. Trong miệng của hắn phát ra âm trầm tiếng cười, rộng thùng thình huyết dực tại trên lưng triển khai, trong cơ thể huyết khí tự nhiên mà vậy phát ra, hình thành một mảnh mênh mông cuồn cuộn huyết vân. Vừa rồi hắn bạo phát đi ra tốc độ, mặc dù là cùng mặc vào lưu tinh ẩn thân y Trương Nhược Trần so sánh với, cũng gần kề chỉ là yếu đi một bậc. Tại Ngư Long cảnh, chỉ dựa vào bản thân tu vi có thể bộc phát ra như thế tốc độ nhanh, quả thực có thể nói là nghịch thiên, đã nhanh muốn đuổi kịp Ngư Long thứ 9 biến thánh thể. Trên mặt đất, xích xí Nha Vương thi thể đã khô quắt xuống dưới, trong thi thể huyết dịch, trong đó hơn phân nửa đều bị Huyết Nha Vương hít vào trong cơ thể, khôi phục vừa rồi bị thương. hắn thương thế trên người đã khỏi hẳn, tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Mộc Linh Hy chứng kiến Huyết Nha Vương hiện tại bộ dáng, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, giống như là nhìn thấy trong truyền thuyết yêu ma. Cách chương